Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, tà thần thẩm phán, Thi Ngu về phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh, nơi đó là một cái lục biên hình lỗ hổng, trụ tử từ giữa vươn đi, ánh mặt trời ở trong đó quăng xuống, hình thành một cái ta đồ án, trụ tử biên phóng tán loạn xiềng xích, Thi Ngu cúi đầu nhặt lên. Buộc thần xiềng xích, nhiệm vụ thế giới đạo cụ, xiềng xích thượng đích xác có năng lượng tồn tại, Thi Ngu thử thu vào chữ vật cách, nhưng là cũng không thể làm được, nơi này là, thần thẩm phán nơi, nàng vuốt ve xiềng xích thượng minh khắc ký hiệu, ta ở thư thượng nhìn đến là như thế này, nhưng là thần đã rất nhiều năm không hiện ra, nam hài đứng ở cửa khẩu. Ngươi, thật là thần sao, nhưng là vì sao lại là ta thần? Lại là chính thần, Thi Ngu ném khai xiềng xích, lục mặt chỗ ngồi dẫn đầu phía trước đều là một cái xinh đẹp đẹp đẽ quý giá cao tòa. Đây là thần vị, là, đều phân biệt là cái gì thần. Nam Hải dừng một chút, lắc đầu, ta không biết kia nơi này có vài cái thần. Nào thần, Thi Ngu lại đi nghiên cứu trụ tử. Sáu vị thần chi, sống hay chết, đang cùng ta, yêu cùng hận, Nam Hải nói. Bất quá bọn họ đều ở đều tự địa bàn đâu. Ngươi thật là chính ta thần nhất thể sao? Hắn lại hỏi một lần. Thỉnh thỏa mãn nói thật nhân tâm nguyện. Ta không xác định Thi Ngu rõ ràng tìm cái vạn năng đáp án. Ta nếu muốn thẩm phán một vị thần, cần làm chút cái gì? Thẩm phán thần, Nam Hải mở to hai mắt nhìn. Ta chưa từng nghe qua. Bất quá thư thượng nói. Thẩm phán thần chỉ cần sở hữu thần ở đây. Còn muốn đều tự trung thành tín đồ trình diện, như vậy phiền toái. Thi Ngu thối lui, nói là thẩm phán tà thần. Kết quả muốn nàng tìm sáu cái thần mới được, còn muốn ứng phó sáu cái thần đần độn đoàn thể. Ngươi có biết thế nào tài năng phân rõ thần sao? Nàng một bên đi ra ngoài một bên hỏi. Nam Hải lắc đầu, thần muốn chính mình hiện thân, sẽ không bị phàm nhân thấy, vừa bước ra môn. Thi Ngu nâng tay đem Nam Hải sau này đẩy, một tay kia tường băng lan tràn, chặn nghênh diện mà đến công kích, băng hoa bạo khai, nàng lập tức dược về phía trước phương, trường đao ra khỏi vỏ, không trung toàn thân, vĩ đại đao ảnh họa xuất dấu vết, thẳng đến người đánh lén mà đi, đối phương bá hư không tiêu thất, tái xuất hiện đó là Thi Ngu chính tiền phương, đôi mắt ảnh ngược đối phương chói mắt mà đến chủy thủ. Nàng mâu quang bất động, con người chỗ sâu nhanh chóng phong khởi vân dũng, thu đao đổi thương, băng băng phanh thương thương đánh trúng đối phương ngực, một tay nâng lên nắm chặt đối phương đâm đến đồng tử tiền phương nhận tiêm. Thi Ngu lông mi khinh động, thủ hạ thương một chút lại một chút, chủy thủ thượng che kín màu đen lực lượng, hòa tan lòng bàn tay, bất quá càng nhiều bị giết sinh cấp cắn nuốt. Máu một giọt theo bàn tay lan tràn đến cánh tay. Cảnh cáo, bản thế giới cấm cho nhau tàn sát, như giết chết đồng bào, đem thừa nhận 50% ngang nhau thương tổn. Ý tứ chính là, giết đối phương, chính mình cũng phải quăng nửa cái mạng. Thi Ngu thu thương, môi mặc niệm, chói tiên thằng lao ra nhanh chóng đem người nọ vòng cái thực sự. Đối phương tránh, phát hiện này dây thừng càng chiên càng chặt. Ngươi nếu giết ta, ngươi cũng phải nửa chết nửa sống, hắn vội vàng nói. Thi Ngu lôi kéo chói tiên thằng một đầu rơi xuống đất. Nàng đương nhiên không như vậy xuẩn, tại đây loại hạn chế hạ đối phương còn tưởng đối nàng ra tay. Thực rõ ràng, có lớn hơn nữa lợi ích, trước mắt nàng duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có linh thần trấn. Đã người này có thể bị thu mua, không có nghĩa là người khác liền sẽ không. Vì như vậy một người bản thân bị trọng thương, đến lúc đó bị nhân vây công liền muốn khóc cũng không kịp. Thi Ngu ngoéo một cái môi, xem hắn hoảng loạn lại lo sợ mặt, ngươi yên tâm, ngươi còn có dung, ta sẽ không giết ngươi, kéo nhân đi vào thẩm phán đình. Thi Ngu nhìn, ở phía sau cửa Nam Hải kinh hãi trong ánh mắt, lôi kéo nhân đi đến chỗ sâu nhất, mở ra mặt sau cùng ngăn tủ, đem nhân tắc đi vào. Ngươi muốn làm gì? Hắn hoảng sợ hỏi, Thi Ngu nắm bắt mặt hắn nhìn một lần, câu môi để sát vào. Ngươi rất nhanh rồi sẽ biết Nam Hải ở cửa ngồi. Một giờ sau, thẩm phán Đình cửa mở ra. Hắn vội vàng đứng lên. Tỷ tỷ đâu? Thi Ngu trầm mâu. Nàng đã ly khai. Hiện tại ngươi đi theo ta. Nam Hải xem trước mắt nam nhân. Không rõ Thi Ngu thế nào đột nhiên đi rồi. Rõ ràng nàng như vậy lợi hại đem đối phương trói lại. Hiện tại muốn thẩm phán ta thần. Đầu tiên phải có ta thần cùng bọn họ tín đồ. Tiếp theo là tìm đến khác năm thần bao gồm bọn họ tín đồ. Sau đó lại đến thẩm phán. Đúng rồi, thẩm phán ai? Muốn giết ai ý tứ sao? Nàng quay đầu hỏi Nam Hải. Nam Hải liếc nhìn nàng một cái. Lại gục đầu xuống. Sau một lúc lâu tài chậm gì gì nói. Không phải, thẩm phán chính là vấn tội. Hỏi rõ hắn đắc tội qua sau đó lại phán xử hắn trừng phạt. Hay không tử vong, muốn xem hắn đắc tội qua Thi Ngu nhíu mi. Nàng vừa mới ép hỏi kia nam nhân bình thường vấn đề thời điểm. Đại khái là thật cho rằng nàng muốn hiện tại giết hắn. Cho nên hắn thực vội thiết nói một câu hắn biết chính thần ở đâu. Thi Ngu tự nhiên không giữ quy tắc lý truy vấn. Sau đó động điểm hình phạt riêng. Nam nhân nói hắn chính là chính thần. Không có thẩm phán hắn phía trước không thể giết hắn. Những lời này khiến cho Thi Ngu không được này rõ ràng. Rõ ràng nhiệm vụ là thẩm phán tà thần. Hắn thế nào liền chính mình thượng đuổi tử thẩm phán đâu. Trừ phi mỗi người nhiệm vụ đều không giống với. Nàng là đối tà thần. Cái kia nam nhân chính là chính thần. Lục, sáu cái thần, sáu cái nhiệm vụ giả. Thi Ngu mị mâu, nàng sẽ không thật sự là tà thần đại biểu đi. Trời ạ. Cần phải tìm được cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nhất định là nàng chạy tài nhường thần tức giận. Thần tài sẽ vứt bỏ chúng ta. Tối hôm qua thỉnh thần nữ nhân giọng thật lớn. Thi Ngu lôi kéo Nam Hải xem qua đi. Tối hôm qua nàng là thay đổi dung mạo xuất hiện. Sáng nay không tìm được nguyên bản nàng. Phỏng chừng bọn họ là hiểu lầm. Nàng nói ngươi ngày hôm qua đi rồi một đêm. Khẳng định đã sớm mệt mỏi. Ngươi hiện tại đi trước nhà trọ nghỉ ngơi một chút, ta sau sẽ đến tiếp ngươi. Thi Ngu lôi kéo hắn đi đến một cái nhà trọ mở phòng. Phân phó nhân cho hắn tặng điểm ăn, Thi Ngu vào toilet khôi phục nguyên bản mặt, nàng muốn nghĩ biện pháp trước đem vài người khác điếu xuất ra. Lại tiến hành kế hoạch, đi đến thành trấn radio đứng, nơi này đại bộ phận đều là chính thần giáo đồ, thấy nàng đều phi thường hưng phấn. Thi Ngu cười tủm tỉm đi thong thả đi lại, tuyên bố tin tức, 3 ngày sau ta sẽ thẩm phán tà thần, nàng nhất tự một chút. Đến lúc đó thỉnh các đại thần chi cùng với tín đồ tiến đến xem lễ, nghe nàng nói như vậy. Chính giáo đồ tất cả đều kinh hỉ hét dầm lên, trời ạ, ngài thật sự là vĩ đại, chính thần vạn tuế, không biết ta có hay không vinh hạnh đến quan khán trận này long trọng thẩm phán. Trời ạ, thật sự là rất hạnh phúc, đến lúc đó chỉ cần có chỗ ngồi. Đại gia thành kính, đều có thể đến, Thi Ngu nói xong vẫy vẫy tay. Thoải mái tự nhiên ly khai, mặc kệ nguyên bản chính thần là ai. Hiện tại những người này, nhận chính thần là nàng, quay đầu lại biến ảo vì nguyên bản cái kia nam nhân. Thi Ngu bắt đầu ôm cây đợi thỏ, nàng không biết chính mình có phải hay không tà thần. Dù sao cái kia nhiệm vụ giả nói trong lời nói chính là lời nói của một bên. Nhưng là nếu mỗi một vị thần đại biểu là một cái nhiệm vụ giả, kia nàng rất có khả năng chính là đối ứng tà thần. Nghĩ như vậy, muốn qua nhiệm vụ nhất định phải muốn thẩm phán chính mình. Mà thẩm phán quan liền có khả năng là khác năm thần. Cứ như vậy, nàng tình cảnh liền rất nguy hiểm. Nơi này khác nam nhân cùng nàng không cùng xuất hiện, không có khả năng vì nàng đắc tội linh thần chấn, thậm chí vô cùng có khả năng hội mượn nước đẩy thuyền đưa nàng một phen. Cho nên, nàng muốn cho mọi người biết, chính thần là Thi Ngu, bất quá bà liệt la toàn ra thật sự có chút phiền. Thi Ngu tìm cái khoảng cách cấp chính mình biến ảo thành bọn họ thấy ta thần bộ dáng. Sau đó đem nhân toàn phái đi xử lý thủy ý có thể thấy được thây khô thi thể. Cuối cùng làm cho người ta đi trồng cây đi. Một ngày này màn đêm buông xuống. Thi Ngu ngồi ở đỉnh. Lẳng lặng mở ra màu đỏ hai tròng mắt. Xem toàn bộ thành trấn động tĩnh. Xa xa ngoài thành truyền đến thở dốc. có người ở kịch liệt bôn chạy, phía sau vô thanh vô tức xẹt qua một chút bóng đen. Lâm Nguyên Bình giã lý, vô số người hình đứng thẳng bất động, ngẫu nhiên bị quấy nhiễu, liền yên lặng theo đi lên, cứu, cứu, thở dốc nói không nên lời nói. Vĩ đại bóng đen phốc đi lên, mở ra mồm to, giây lát gian đem đối phương đầu nuốt vào trong bụng, đi theo biến mất vô tung. Này hết thảy thi ngu cũng không biết, nàng chính hết sức chuyên chú ngưng kết trong tay băng, một tòa tinh xảo dị thường loại nhỏ băng tháp ở trong tay xoay tròn. Nàng nay tăng lên dị năng toàn dựa vào chính mình một chút tu luyện. Cấp bậc đã cao tới 32 cấp, tu luyện tăng lên quá chậm, chỉ có thể dựa vào tăng lên lực khống chế cùng thao túng lực nhắc tới cao. Trừ phi nàng nguyện ý buông ra năng lực, tận tình cắn nuốt, lực lượng tự nhiên tăng trưởng cực nhanh. Bất quá nàng chủ tâm lý cũng rất bài xích loại này hành vi. Trừ phi là bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng không hy vọng thông qua loại này phương pháp thu hoạch năng lực. Chi nhánh nhiệm vụ rớt xuống. Trước mặt chi nhánh, thỉnh giải cứu chính ta nơi ngoại ô thập tam nhân, tử vong một người tắc khấu trừ nhất vạn so với đạc. Thành công cứu ra đem đạt được thưởng cho 3.000 so với đạc. Thủ đoạn cuốn, lòng bàn tay nhẹ nắm gian băng tháp biến mất, thi ngu đứng dậy, cánh mở ra liền vững vàng trượt đi ra ngoài. Đi đến ngoại ô, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, nàng chậm rãi rơi xuống đất, tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là vô đầu thi thể. Nhiệm vụ không có thông chi, xem ra kia thập tam nhân còn sống. Đao phong không tiếng động hoạt ra, nàng tốc độ toàn bộ khai hỏa, nhanh chóng lược tới một chỗ phòng ở sau lưng, ánh mắt thấy đối diện quái vật, ác ma, đối phương cùng nàng bề ngoài đại khái rất giống, có một đôi màu đen cánh, cả người dạn nứt cơ bắp, bên trong chảy xuôi cháy diễm bàn thiêu đốt văn lộ, ánh mắt nhìn về phía nàng, mở ra mồm to không tiếng động thét lên, một ngụm dày đặc bạch nha sắc nhọn thẩm nhân. Thi ngu không có do dự, nhanh chóng trượt đi qua, vẫy tay gian trường đao phá phong mà đến, quái vật lại há mồm thét lên một tiếng, vẫn cứ là không tiếng động, nhưng lần này thi ngu không lại thờ ơ, nàng bên tai một tiếng vù vù, đi theo đau đớn, lỗ tai róc rách chảy ra máu, lại tiếp liền cái gì cũng nghe không thấy, trước mắt thành không tiếng động thế giới, nàng hơi nhếch môi, không quan tâm. Đang trách vật dễ dàng tránh qua trường đao sau, nhanh chóng đổi thương, đi theo đuổi theo quái vật tàn ảnh không ngừng nổ súng. Quái vật tốc độ cùng nàng cơ hồ ngang hàng, thì ngu ngưng mi, quán mấy bình năng lượng tễ, gắt gao đi theo nó không chịu buông. Nơi này tựa hồ có cái gì chỗ đặc biệt, quái vật luôn luôn đều ở phụ cận đảo quanh không có rời xa. Mà theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện quái vật ở chậm rãi nhỏ đi biến gầy. Vì theo tốc độ cũng nhận đến ảnh hưởng, lại một đao xẹt qua, đối phương bị đao khí tảo đến, quay cuồng tin tức đến trong rừng rậm mà ni thi ngu theo sát sau đó. Hai tay kết băng, quái vật vừa đứng lên liền bị đông lại chân, lược dưng lại đốn, băng tầng liền lan tràn mà lên, nàng nhắm ngay băng tầng quái vật đầu cùng trái tim bộ vị. Không lưu tình chút nào liên tiếp nổ súng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.